Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, chương 666, Mèo Chi Ca. A ở y tương đương A ở y tương đương. Màn đêm buông xuống, âm nhạc kịch trường đèn pha sen lẫn nghe hồng. Một vòng trăng tròn treo ở Nimbasa City bầu trời đêm. Kamisure đầu đội dây anten tai nghe. Hất lên lóe sáng màu vàng áo trấn thủ. Đâm thành bím tóc đen rơi trí nhiệt dưới quần hai chân. Lễ phép hướng lân cận tòa Sabrina mỉm cười nói. Người tốt, Sabrina tiểu thư. Ban đêm gió nhẹ cực kỳ thoải mái dễ chịu đâu. Sabrina mặc tử sắc quần áo bó. Liếc mắt lân cận tòa Kamisure. Nhàn nhạt gật đầu nói. Người tốt, chủ đề gián đoạn. Kamisure tường tận xem xét vị này Kanto quán chủ, giới văn nghệ minh tinh, hơi có vẻ hiếu kỳ bắt chuyện nói. Sabrina tiểu thư, vì sao lại đến âm nhạc kịch trường đâu? Bởi vì ta đối Jenga khúc mục, cảm thấy rất hứng thú. Sabrina mắt nhìn phía trước, nói. Kamisure nao nao, nghiêng đầu nói. Jenga, không thể. Sabrina hỏi lại. Vị tiền bối này tựa hồ rất khó chung đụng bộ dáng. Kamisure nguyên còn muốn cùng Sabrina giao lưu mỹ trang tâm đắc. Ngẫm lại vẫn là đổi đề tài. Làm người mẫu Kamisure, trong sinh hoạt bình dị gần gũi. Thích lão đoàn tử cùng giảng cười lạnh. Mặc dù thường xuyên sẽ làm người xấu hổ. Nhưng Kamisure làm không biết mệt. Kamisure sắc mặt đỏ lên. Giống là nghĩ đến cái gì chơi vui trò cười. Nín cười nói, Sabrina tiểu thư, khục, người biết, Fluffy lông sao, Marip tiến hóa hình, thế nào, Sabrina hỏi, Fluffy lông, nó lông xù a, ha ha tương đương, Kamisure che miệng cười khẽ, Sabrina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này trò cười đã so, hàn băng Prise còn lạnh hơn. Kamisure vụng trộm đánh giá mắt Sabrina, nhỏ giọng nói. Không buồn cười sao? Sabrina băng sơn bàn khuôn mặt. Miễn cưỡng gạt ra một tia đường cong. Chúng ta có thể trò chuyện một ít cái khác chủ đề. Kamisure con mắt tỏa sáng. Thật sao? Ta cũng tưởng tượng Sabrina tiểu thư như thế tại trên sân khấu trở nên càng thêm lóa mắt. Lấy Sabrina tiểu thư dáng người. Ta cho rằng ngài làm người mẫu cũng hoàn toàn không có vấn đề. Sabrina mắt nhìn ánh mắt chân thành Kamisure, bả vai thoáng buông lỏng, nói chuyện phiếm nói, người mỹ phẩm dưỡng da dùng chính là cái gì? Trung thực rằng, ta đối mỹ trang khối này còn rất có nghiên cứu. Kamisure ưỡn ngực, bất quá, ta còn tưởng rằng Sabrina tiểu thư là không quá chú trọng những này loại hình ngài. Kia là trước kia, Sabrina nói, hiện tại ta đối làn da hộ lý phi thường coi trọng, bởi vì Sabrina từng bị Blue công kích lão bà, làn da kém. Phá phòng hình tượng ký ức vẫn còn mới mẻ, cùng là chiếu cố nghề chính cùng nghề phụ nhà huấn luyện. Sabrina cùng Kamisure, ngoài ý muốn đến có cộng đồng chủ đề. Ngài biết tốt xấu tinh vượt đèn đỏ về sau lại biến thành cái gì đó. Lại biến thành siêu xấu tinh. Kamisure vẻ mặt thành thật giảng tiết mục ngắn. Sabrina nghe, lóe sáng mỹ nhân, Kamisure lắm lời. Khóe miệng có chút khiên động. Dần dần mở rộng thành ý cười. Buồn cười che miệng. Pocket Monster Angkor, băng sơn bàn Sabrina. Lại bởi vì Hunter đùa ác mà thoải mái cười to. Trên bản chất là cái thiếu khuyết tuổi thơ lại đầy cõi lòng tính trẻ con vấn đề thiếu nữ. Cùng yêu giảng cười lạnh Kamisure ngồi cùng một chỗ. Sabrina dỡ xuống phòng bị. Hiếm thấy bộc lộ nụ cười. Sao sao Sharon cùng Bianca ngồi cùng một chỗ. Ngồi bên cạnh Roxy. Vểnh lên đinh tán dài. Đầu bảng màu trắng bím tóc. Buồn bực ngán ngẩm đánh yon. Ngáp. Bianca nhỏ giọng hỏi thăm. Roxy. Lục lão sư chủ sự âm nhạc hội. Cụ thể khúc mục là cái gì? Không biết. Roxy bĩu môi nói. Bất quá lục lão sư có mấy phần trình độ. Còn có Meloetta hát đệm. Các ngươi cứ việc yên tâm tốt. Meloetta. Sharon kinh ngạc nói. Mythical Pokemon. đi theo Lục lão sư đồng hành. Roxy không lời quay đầu. Ba người đồng thời nhìn về phía sân khấu cái khác thanh niên tóc đen. Chỉ thấy thanh niên tóc đen đầu vai ngồi Meloetta, chính lắc lư mảnh khảnh hai chân. Đỉnh đầu còn nằm sấp một con đáng yêu, về thú con. Sharon cùng Bianca hai người, từng vì Aurea Juniper tiến sĩ thu thập đồ giám số liệu. Giờ phút này sắc mặt cổ quái. Meloetta, cùng Victini, đây là bưng Anova huyễn thú hang ổ đi. Lục lão sư, sao Cynthia một tay chống nạnh, mặt mỉm cười tiếp đãi U Linh hệ thiên vương Sonto. Hoan nghênh tương đương kết lần vì cái gì không có tới. Nàng nói, không muốn nhìn thấy ngươi cùng Lục lão sư thân mật bộ dáng. Sonto cười nói, Cynthia yên lặng nói, nàng đối cảnh vật chung quanh quá nhạy cảm, âm nhạc cũng dễ dàng ảnh hưởng đến nàng. Sonto tay nâng tiểu thuyết, nâng đỡ kính mắt, nhìn quanh hai bên nói. Nói trở lại, Lục lão sư ở đâu? Hắn tại chuẩn bị đợi chút nữa khai mạc. Sonto như có điều suy nghĩ gật đầu. Gần sát Cynthia, nhỏ giọng nói. Cynthia, trước mấy ngày Anova lưu truyền anh hùng truyền thuyết. Thật là Lục lão sư. Cynthia từ chối cho ý kiến. Hướng quấn lấy Lục lão sư Mythical Pokemon nhóm nhìn thoáng qua. Cười yếu ớt nói. Có lẽ đối với hắn mà nói. Cứu vớt Anova, cho Meloetta mở âm nhạc hội. Hai chuyện ở giữa, vẫn là cái sau trọng yếu một chút. Sonto đáy mắt lướt qua vẻ kích động ánh sáng. Có linh cảm, đêm nay tiếp tục trở về thức đêm đuổi bản thảo. Thức đêm người, Sonto đỉnh lấy mắt quầng thâm. Yên lặng cho mình động viên. Sao đội Rocket tổ ba người đợi ở phía sau sắp xếp nơi hẻo lánh. Xì sao bàn tán. Cái kia gầy nha đầu liền là người mẫu Kamisure. Chấm ngoặc kép, thật xinh đẹp mèo tương đương, mèo đáy mắt hiện ra đào tâm. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Cua buffet mỉm cười gật đầu. Jesse sắn đem tóc đỏ. Thầm nói, thân hình của ta cũng không thua cho nàng a, hừ hừ. Nếu có thể tiến vào giới văn nghệ, ta Jesse đồng dạng có thể trở thành nữ minh tinh. James cầm trong tay kính viễn vọng. Nhìn về phía sân khấu, lẩm bẩm nói, cán bộ thật là lợi hại, ngay cả trong truyền thuyết Victini, đều cùng hắn quan hệ rất tốt bộ dáng. Mèo tay nâng gương mặt, hoảng hốt cười nói, còn có Meloetta tương đương thật mê người mèo. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê, World Buffet hắc hắc bật cười. Lách cách, Jesse tại World Buffet cùng mèo đỉnh đầu đồng thời huy quyền, nói. Meloetta là cán bộ Pokemon. Hai người không cho phép dùng tới não cân. Lắm điều lẩm bẩm tê. O, đau quá mèo. Mèo chỉ là đối sự vật tốt đẹp biểu thị thưởng thức mà thôi. Mèo ôm lấy cánh tay. Nhìn về phía vừa mới đi vào kịch trường hai người. Sửng sốt một chút. Tiểu quỷ đầu. Tổ ba người chăm miệng một lời. Sao Satoshi cùng Iris đi vào âm nhạc kịch trường. Nhìn thấy quen thuộc Anova quán chủ nhóm. Rất cảm thấy thân thiết. Khoảng cách nghi thức khai mà còn có đoạn thời gian. Vừa lúc ở trong bầy nhìn thấy tin tức. Satoshi liền cùng Iris chạy tới. Xem ra tới vừa vặn ai. Satoshi nói. Pikachu ghé vào Satoshi đầu vai. Cười nói. Pikachu. Vụt. Sân khấu ánh đèn bỗng nhiên dập tắt. Iris nói, mau tìm cái chỗ ngồi xuống. Âm nhạc hội muốn bắt đầu. Ánh đèn lại lần nữa sáng lên lúc. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại trên sân khấu nhà huấn luyện. Hôm nay âm nhạc hội, chủ đề là người cùng Pokemon ở giữa ràng buộc. Lục Dã chậm rãi mở miệng, mỉm cười nói, lời nhám tai chủ đề. Bất quá trải qua Anova lữ hành. Ta có nhận thức sâu hơn. Hôm nay âm nhạc hội cũng không chính thức. Có partner nhóm muốn hiện ra. Đều có thể lên đài. Cuối cùng, cảm tạ các vị tham gia bổn tràng âm nhạc hội. Vô cùng cảm kích. Tuấn lãng thanh niên tóc đen lấy tay nhấn ngực. Meloetta nhẹ nhàng bồng bềnh ở bên cạnh. Động tác nhất trí hạ thấp người hành lễ. Sân khấu ánh đèn rơi vào Lục Dã trên thân. Meloetta mọi cử động phảng phất mỹ, đại danh từ. hoa lệ cùng yêu nhã cùng tồn tại. Lục lão sư là một vị coordinator đại sư. Kamisure nhận ra coordinator nhà phong cách, nói khẽ. Sabrina nhẹ gật đầu, lấy Meloetta làm cộng tác. Lục lão sư cũng có thể cùng Wallace diễn xuất đánh đồng, mà có được biểu tượng thắng lợi Victini. Tại huấn luyện nhà lĩnh vực cũng có thể leo lên cao phong, đồng thời có được thắng lợi cùng nghệ thuật chiếu cố. Sabrina thấp giọng nói, nhìn đến Arcus cũng không công bằng. Diễn xuất chính thức bắt đầu. Thủ trận biểu diễn, Roxy cùng nàng cộng tác Scolipid diễn tấu một trận nhạc rock heavy metal. Roxy kích thích điện guitar, chân đạp đinh tán giày, sục sôi nói, độc tấu ta mệnh, độc tấu sân khấu, âm nhạc kịch trường dây biến thành hạ rock n-grow câu lạc bộ. Lục lão sư cảm thấy vẫn là Roxy đàn cello dễ nghe hơn một chút. Bất quá nàng mời tới kịch trường viện trưởng, nhìn nghe được thật cao hứng. Kết lần không đến là cái lựa chọn sáng suốt. Santo cười khổ nói, kích thích đến nàng, niệm lực sẽ đem cả tòa rạp hát phá hủy. Thế nhưng là mọi người nghe được rất vui vẻ a, Cynthia mỉm cười mà nói. Santo ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Satoshi, Iris chính cùng lấy tiết tấu gật gù đắc ý. Kamisure chỉ dây anten tai nghe, gần sát Sabrina nói, ta bài lẻ cất chứa Roxy album. Đúng, còn có lục lão sư đơn khúc. Sẽ không sáng tác bài hát trò chơi người chế tác không phải một cái tốt đầu bếp. Sabrina thở dài nói, hắn ngày nào đập một bộ phim, ta cũng lại không chút nào ngoài ý muốn. Nhà huấn luyện bên trong diễn viên cũng không phải số ít. Diantha, Sabrina, Hachiku, đen trắng trong trò chơi liền từng hiện ra qua Pokemon Hollywood. Pokemon phim đủ loại thiết lập, bởi vậy vui chơi giải trí sản nghiệp tại Pokemon thế giới rất có thể thực hiện. Năm đó Mel liền là tại Kanto, mô phỏng Pokemon Hollywood cảnh khu, gặp gỡ bất ngờ mối tình đầu. Madonna, cùng tồn tại trí học được ngôn ngữ của nhân loại. Cuối cùng lại bị Madonna lấy, biết nói tiếng người Mel cực kỳ buồn nôn, vì lý do cự tuyệt. Đội Rocket tổ ba người tình cảm kinh lịch đều cực kỳ long đong, nhưng hữu nghị thúc đẩy bọn hắn trở lại cùng một chỗ, lẫn nhau ràng buộc hơn hẳn thân tình. Roxy diễn xuất kết thúc về sau, Lục Dã đưa ánh mắt về phía dưới võ đài Mel. Mel sững sờ, dùng ánh mắt phân biệt ra được lục lão sư ý tứ. Mặt đỏ lên khoát tay nói, Mel không được a, nhiều người như vậy Mel. Mà lại Mel hát không dễ nghe Mel. Chấm ngoặc kép, ở sâu trong nội tâm, Mel vẫn là khát vọng lên đài diễn xuất, dùng mình viết mình đàn hát từ khúc, tới đến mọi người tán thành. Nhưng Mel biết, mình tiếng nói cũng không dễ lọt tai. Quả thực giống móng tay tại trên bảng đen xẹt qua đồng dạng. Mèo nghe thấy Super Power tại nó trong lòng vang lên, sững sờ một lát, không có vấn đề. Mèo, Lục Dã mỉm cười nói, lên đi, hát ngươi sở trường từ khúc. Mèo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ra xa lập lòe tỏa sáng sân khấu, ánh mắt lấp lóe. Năm đó, mèo cũng ảo tưởng qua như thế hoa lệ lãng mạn sinh hoạt. Bất quá, mèo nhìn quanh bên cạnh James cùng Jesse. Cười hắc hắc, Mel có đồng bạn của mình, còn có cực kỳ tuyệt vời cán bộ, đã cực kỳ thỏa mãn Mel. Mel đứng lên chỗ ngồi, hướng lục lão sư lắc đầu, Lục Dã lông mày nhướn lên, hướng Jesse cùng James xử cái nhan sắc. Jesse cùng James liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng, đồng thời đưa tay níu lại Mel cánh tay. Ngươi, các ngươi muốn làm gì Mel? Mel bối rối nói. Đây là hiện ra Mel thời cơ tốt nha. James nói, cho ở đây nhà huấn luyện lưu lại ấn tượng tốt, cũng thuận tiện về sau thăng chức tăng lương. Jesse nói, hai người đều biết, Mel có đoạn khó quên quá khứ. Nhìn 10 phần tự tin Mel, so bất luận kẻ nào đều khát vọng đạt được mọi người tán thành. Mà bây giờ, hiển nhiên là cái cơ hội tốt. Hai người một tay lấy Mel ném hướng sân khấu, cười nói, liền quyết định là ngươi. Mel, đừng a Mel. Mel khoa tay múa chân phi hành trên không trung, rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. ngẩng đầu vừa vặn đối đầu Lục lão sư ánh mắt. Làm, cán bộ, chấm ngoặc kép, mèo thanh âm phát run. Không có vấn đề, mèo, Lục Dã đem mèo để dưới đất. Cần guitar sao? Mèo sợ run nhẹ gật đầu. Từ bồng bềnh tiến lên Meloetta trong tay. Gỡ xuống tiểu xảo guitar. Mỹ lạc tương đương, Meloetta nắm quyền. Cho mèo cổ vũ ủng hộ. Mèo nhìn chằm chằm guitar. Năm đó lang thang hình tượng từng cái hiển hiện trong lòng. Nhu chiếp ngẩng đầu nhìn về phía cán bộ. Ánh vào mèo tầm mắt. Là một vị cái gì cũng không có nói cho hắn biết. Hắn nhưng thật giống như thấy rõ hết thầy, đạo sư. Cán bộ, Omega, rầm rầm tiếng vỗ tay vang lên. Mèo quay đầu nhìn về phía James cùng Jesse. Trong lòng cũng không phải là đối diện quá khứ tiếc nuối. Mà là thỏa mãn cùng hạnh phúc. Trong chốc lát, mèo đáy mắt duyệt phát cáu mầm. Nắm chặt tiểu xảo guitar chuôi. Đứng trên đài cao điều thấp microphone. Tiếp, tiếp xuống. Là từ mèo mang tới diễn xuất. Chấm ngoặc kép, mèo gãi đầu một cái. Hơi có vẻ ngại ngùng nói. Là chính mèo viết ca. Cho nên từ khúc tên là. Gọi là, mèo hít sâu một hơi. Nói, mèo chi ca tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Kamisure con mắt tỏa sáng. Nhỏ giọng nói. Biết nói chuyện mèo ai. Thật đáng yêu tương đương, Sabrina khoanh tay cánh tay. Nhếch miệng lên một tia đường cong. Nghe nói là đội Rocket trước mắt tinh nhuệ tiểu đội. Tại, đạo sư, dẫn đầu dưới. Ngược lại là trưởng thành rất nhiều. Mèo sắc mặt có chút đỏ lên. Ôm lấy guitar. Thanh tiếng nói ngửa ra sau vọng âm nhạc kịch trường mái vòm. Tại lang thang thời gian. Tại trong lầu các khắc khổ học tập ngôn ngữ thời gian. Tại màu lam ban đêm yên tĩnh suy nghĩ tồn tại thời gian. Mèo trước mắt. Phảng phất xuất hiện một vòng như khay bạc bàn trăng tròn. Nó ngồi tại ánh trăng trong sáng hạ ôm lấy guitar đầy đất đều là kim tệ. Chỉ có đội Rocket mèo. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng. Mèo dùng khàn khàn mà ôn nhu tiếng nói. Chậm rãi ngâm nga nói. Aoi aoi Shizuka Nayoru Niwa. Chấm ngoặc kép. Màu lam yên tĩnh đêm. Ta một người suy nghĩ triết học. Côn trùng tại trong bụi cỏ lăn lộn. Kêu to, làm cho cực kỳ ngon miệng dáng vẻ. Tối nay, ta sẽ không ăn bọn hắn. Mặt trăng như vậy, tròn nha, như vậy tròn. Mênh mông bầu trời đêm che kín đầy sao. Trong sáng trăng tròn xuống sông lưu lững lờ. Một con hình người màu hồng Pokemon. Nghiêm túc khuôn mặt, ngưỡng vọng bầu trời đêm trăng tròn. Tự thân tồn tại ý nghĩa. Kia là Mewtwo một mực truy tìm vấn đề. So trên thế giới bất kỳ một cái nào tròn đồ vật đều muốn tròn. Trong sáng mặt trăng chiếu rọi. Con đường phía trước. Một vị thanh niên tóc lục ngay tại trên đường hành tẩu. Dương mi mắt nhìn ra xa trăng tròn. Nhân loại cùng Pokemon quan hệ. Kia là N không cách nào cầu được phương trình dài. Mấy ngàn năm qua. Nhân loại cùng Pokemon ràng buộc. Đây hết thảy hết thảy. Mèo nhìn về phía dưới võ đài James cùng Jesse, cấp ra đáp án của mình. So thế giới bất kỳ một cái nào tròn đồ vật đều muốn tròn. Một khúc kết thúc, mèo nhắm mắt, khẩn trương nhỏ giọng nói. Cuống họng câm, hát không dễ nghe mèo. Chấm ngoặc kép, mọi người xin thứ lỗi, mèo đang muốn nói như vậy. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt giống như thủy triều vang lên. Mèo kinh ngạc mở hai mắt ra. Jesse cùng James chính ngậm lấy nhiệt lệ. Liều mạng vỗ tay. Bài hát này ở đâu phát hành? Ta muốn đem nó thêm tiến bài lẻ. Kamisure con mắt tỏa sáng. Mèo Chica à. Sharon như có điều suy nghĩ gật đầu. Ca từ ngoài ý muốn có triết lý tính a. Chấm ngoặc kép. Bianca mỉm cười nói. Pokemon bên trong cũng không thiếu triết học gia nha. Lục Dã đi ra màn sân khấu. Cùng khẩn trương đến chảy mồ hôi mèo đối mặt. Con người phản chiếu ra không lời thanh niên tóc đen. Mèo thở dài một hơi. Đáy mắt lấp lóe sáng ngời. Cán bộ, chấm ngoặc kép. Mèo vươn tay cánh tay. Xoa xoa hốc mắt nước mắt. Ngẩng đầu lên cười nói. Thật tuyệt cảm giác tương đương mèo. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.